Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, vô pháp chứng minh. Tác giả, Vô hạn tuần hoàn liền ở Đúc sắp đi xa thời điểm. Baker đột nhiên hướng tới Đúc hô một câu. Người vừa rồi nói nếu không ra bán đế quốc quân cùng hùng sư quân. Như vậy ngươi liền sẽ gặp phải đồng dạng kết cục. Có phải hay không có người canh chừng bạo quân hành quân lộ tiến đồ cho Barbarian hoặc là Han đế quốc? Nghe được phía sau truyền đến Baker vừa hỏi, Đúc thít chặt dây cương, quay đầu lại nhìn thoáng qua Baker, chỉ là nhàn nhạt trở về một câu, người cảm thấy đâu? Loại chuyện này căn bản liền không có cần phải nói xuyên. Nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, Đúc không có chứng cứ, Han đế quốc cũng sẽ không cho hắn chứng cứ. Flan hoàng đế Henry VII, càng thêm sẽ không ngu xuẩn lưu lại cái gì văn bản chứng cứ. Nói cách khác, loại đồ vật này hoàn toàn không có cách nào chứng minh. Nói ra cùng chưa nói giống nhau. Càng quan trọng một chút, chính là Đúc theo như lời sự tình đều không có phát sinh. Đến lúc đó ba tần hầu tước hoàn toàn có thể nói đây là bôi nhọ. Không thừa nhận là đến nơi. Kỳ thật Đúc tiết lộ hùng sư quân cùng đế quốc quân hành quân lộ tuyến đồ không sai biệt lắm cũng. Có thể nói như vậy. Rốt cuộc bọn họ cũng không có bất luận cái gì chứng cứ. Nhưng là hai bên địa vị lại hoàn toàn bất đồng. Chỉ cần đến lúc đó ba tần hầu tước. Thậm chí là Otto công tước một mực chắc chắn Đúc phong bạo quân chính là bán đứng giả. Trên cơ bản liền có thể chứng thực Đúc tội danh. Đừng nói vốn dĩ là được. Chẳng sợ liền không phải Đúc làm, bọn họ nói là cũng cần thiết là, nghe Đúc này lược có thâm ý lời nói. Baker trong lòng mặt đột nhiên một chút mâu thuẫn lên, dựa theo hắn phía trước cảm xúc, Đúc chính là Otto gia tộc phản đồ, Frank đế quốc phản quốc giả, nhưng là không biết vì cái gì, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình trong nội tâm mặt tiềm thức, là tin tưởng Đúc theo như lời đồ vật. Đó chính là có người canh chừng bạo quân hành quân lộ tiến cấp lộ ra tới. Đúc làm như vậy chỉ là tự bảo vệ mình mà thôi. Loại này tín nhiệm cảm thấy đế là từ đâu mà đến. Baker chính mình đều nói không rõ. Huynh đệ chi tình sao? Cái này từ Baker chính mình đều không tin. Ở Andorra ngoài thành lại một lần nhìn thấy Đúc phía trước. Baker đều đã quên chính mình còn có như vậy một cái đệ đệ. Chẳng sợ chính là năm đó ở đế đô học viện võ đạo học tập. Baker đều chưa từng có chủ động cùng Đúc gặp mặt một mặt. Thậm chí cảm thấy cái này đệ đệ chính là Otto gia tộc sỉ nhục. Những người khác cũng không dám ở Baker trước mặt đề Đúc tên. Nhưng chính là loại quan hệ này. Cứ nhiên làm hắn nguyện ý tin tưởng Đúc theo như lời nói. Có lẽ là bởi vì Đúc cùng phong bạo quân biểu hiện. Đã làm Baker sinh ra một loại tôn trọng cùng tín nhiệm. Cường giả rất nhiều thời điểm đều khinh thường với nói một ít ấu trĩ nói dối. Đúc trở lại phong bạo quân trận doanh bên trong. Trực tiếp canh chừng bạo quân sở hữu cao tầng đều tập trung tới rồi cùng nhau. Bởi vì hắn đem có một kiện chuyện rất trọng yếu tuyên bố. Ellen, các, đo, lập tức chúng ta liền phải trở lại phong bạo trong doanh địa mặt. Hơn nữa lúc này đây chiến hậu toàn bộ đế quốc phương Bắc quân đoàn khẳng định sẽ có một lần đại chấn động, hùng sư quân cùng đế quốc quân bị vây khốn sự kiện. Tuyệt đối sẽ có điều tra. Này nói cách khác, chúng ta phía trước kế hoạch là kinh không dậy nổi cân nhắc. Trên cơ bản thực mau liền sẽ bị bọn họ cấp chứng thực. Đúc nói xong câu đó lúc sau. Ellen nói tiếp nói, lĩnh chủ đại nhân. Ý của ngươi là kế tiếp đế quốc quân hoặc là hùng sư quân rất có khả năng theo chúng ta trở mặt. Không sai, thậm chí có thể nói không phải rất có khả năng, mà là ván đã đóng thuyền sự tình. Loại này thương vong thật lớn trường hợp, cần thiết phải có một người gánh vác trách nhiệm, nói không chừng liền sẽ đương trường đem ta bắt lấy định tội. Đúc nói xong lúc sau, tạm dừng một chút tiếp tục nói. Này cũng chính là ta đem các ngươi cấp triệu tập lên nguyên nhân. Đến lúc đó nếu bọn họ có bất luận cái gì bắt ta hành động. Phong bạo quân muốn trước tiên đánh sâu vào đế quốc quân doanh mà. Đem ta cấp cứu ra. Sau đó toàn quân phá vây trở lại phong bạo castle. Đúc nói âm vừa ra, các liền trực tiếp trả lời. Lĩnh chủ đại nhân, nếu chờ hạ gặp mặt như vậy nguy hiểm, như vậy dứt khoát liền không cần tham gia. Ta lập tức phái người đi thông chi A Kéo khẩu pháo đài 1000 hậu cần quân. Chúng ta trực tiếp chạy về phong bạo castle đi. Đối mặt các kiến nghị, Đúc trực tiếp lắc lắc đầu trả lời. Sự tình tuy rằng là chúng ta làm, nhưng là trực tiếp liền như vậy trở về. Ta đây chính là chạy án, còn không phải là chứng thực chúng ta tội danh. Cho nên ta cần thiết muốn đi, vì chính là ta chính mình cùng phong bạo quân tôn nghiêm. Chẳng sợ phải đi về, chúng ta cũng là giết bằng được. Phật tranh một nén nhang, người tranh một hơi, nếu chính mình liền như vậy chạy. Kia cái gì nước bẩn đến lúc đó đều nhưng dĩ vãng phong bạo quân trên người bát. Chẳng sợ chính là trở mặt, Đúc cũng muốn đem Henry 7 cùng ba tần hầu tước bọn họ kia ghê tởm kế hoạch cấp cho hấp thụ ánh. Sáng ra tới, đến nỗi thế nhân tin hay không như vậy tùy bọn họ. Bất quá nếu không nói, kia này nhất định sẽ trở thành phong bạo quân trên người vết nhơ. Phản quốc thanh danh xác thật không dễ nghe. Lĩnh chủ đại nhân, ta làm ngài bên người hộ vệ quan, không tán đồng ngươi như vậy mạo hiểm hành động. Phong bạo hộ vệ quan đo cũng biểu đạt chính mình ý kiến. Hắn muốn bảo đảm chính là Đúc tuyệt đối an toàn. Làm như vậy nguy hiểm thật sự là quá lớn. Nguy hiểm là rất lớn, nhưng là chúng ta cũng không phải toàn vô nắm chắc. Liền trước mắt đế quốc quân loại trạng thái này, chẳng sợ chính là nhân số đông đảo, nhưng là muốn ngăn lại chúng ta phong bạo quân vẫn là rất khó. Hơn nữa hùng sư quân cũng là thương vong thảm trọng. Otto công tước cũng không có khả năng trực tiếp xuất lĩnh hùng sư quân đoàn đi đến đế quốc quân doanh địa. Berry công quốc cùng Frank đế quốc chi gian đồng dạng cũng có mâu thuẫn. Cho nên chỉ cần chúng ta chuẩn bị sung túc, đánh đế quốc quân một cái trở tay không kịp là được. Phương diện này nguy hiểm lớn nhất kỳ thật là phong bạo hộ vệ. Khả năng các ngươi ở hộ vệ quá trình bên trong sẽ gặp được rất nhiều đế quốc quân cao thủ. Nghe được Đúc do dự, đo lại là không chút do dự trả lời. Phong bạo hộ vệ không sợ hãi bất luận cái gì địch nhân. Lĩnh chủ đại nhân ngài an toàn, chính là chúng ta phong bạo hộ vệ lớn nhất thiên chức. Đối mặt đo trả lời, Đúc cũng là cảm thấy thực vui mừng. Rốt cuộc phong bạo hộ vệ là từ phong bạo quân chọn lựa ra tới nhất trung thành hộ vệ đội. Điểm này là không thể nghi ngờ. Đồng thời Đúc lúc này đều có điểm hoài niệm phong bạo castle kia mấy cái tiểu nữ vu. Nếu là Nami hoặc là Alisti ở chỗ này, lợi dụng không gian ma pháp hoặc là ảo thuật rút lui liền dễ dàng nhiều. Hết thảy bố trí đi xuống lúc sau, Đúc liền xuất lĩnh đại quân hướng phong bạo doanh địa chạy đến. Bởi vì cục diện không phải thực nguy cấp, này 40 km khoảng cách, phong bạo quân ước chừng đi rồi 2 ngày, xem như được đến thở dốc cơ hội. Một hồi đến phong bạo doanh địa thời điểm, Đúc liền nhận được Gina công chúa truyền tin, muốn hắn đến đế quốc quân doanh trong đất mặt đi tham gia quân sự hội nghị. Tổng kết lúc này đây xuất kích vấn đề, đối với điểm này cũng là ở Đúc dự kiến bên trong. Ở nhận được truyền tin đồng thời, toàn bộ phong bạo quân doanh mà đều vận động lên, thậm chí ngay cả đóng tại A Kéo khẩu pháo đài trước kia phong bạo hậu cần quân đều rút lui trở về. Liền hiện tại loại tình huống này, Hàn đế quốc cùng Barbarian cũng sẽ không lại phát động cái gì tiến công. Lui một bước nói Đúc chính mình đều tự thân khó bảo toàn. Còn quản cái gì A Kéo khẩu pháo đài. Cho nên toàn bộ phong bạo quân đều âm thầm tốt nhất chuẩn bị chiến đấu chuẩn bị. Ở đế quốc quân doanh mà phụ cận đợi mệnh, tùy thời có thể một trận chiến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường